Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, lùm cây tìm hiểu một chút. Đã không thể né tránh, vậy liền không tránh. Ấu Tử Huyên trong mắt lóe lên kiên định. Bàn tay nàng bên trên khí càng thêm mãnh liệt. Nhấc lên tay, nàng đón nhận thiếu nữ tóc vàng lưỡi kiếm. Máu chảy xuôi mà ra, sắc bén khí bị lập tức đâm xuyên. Liên tiếp Ấu Tử Huyên bàn tay đều muốn bị lưỡi kiếm gọt đi. Nhưng ở cắt vỡ Ấu Tử Huyên bàn tay ra về sau, lưỡi kiếm liền lập tức ngừng lại. Đây không phải bởi vì thiếu nữ tóc vàng thương hại, mà là Hạ Du bắt lấy kiếm, khẽ đảo chuôi kiếm. Alice đem kiếm thu hồi. Nàng lui về sau 3 bước, nhíu mày lấy nhìn bắt lấy chính mình lưỡi kiếm ra hòa. Kia là một cái mang theo mặt nạ màu bạc thiếu niên. Nàng nhìn về phía thiếu niên bàn tay, nhìn về phía hắn vừa rồi bắt lấy chính mình lưỡi kiếm bàn tay. Kia là một chương bàn tay trắng noãn, nơi bàn tay không có một chút vết thương, cũng không có một chút vết chai. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bàn tay mặc dù không có nửa chút sáng chói chỗ, nhưng cũng không có nửa chút làm cho người chán ghét chỗ. Đây là một chương phổ thông đến gần như hoàn mỹ bàn tay. Dạng này bàn tay để nàng có chút quen thuộc. Bàn tay nâng lên, ngân diện nhân bưng kín trán của mình, phát ra trầm hậu tiếng cười. Ha ha ha, nghĩ không ra tại nơi này còn có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy cô nàng. Bắt về làm áp trại phu nhân đi. Cuồng vọng ra hỏa, Alice đem trong lòng cái kia một tia nghi hoặc bỏ qua. Tức giận đánh úp về phía Hạ Du. Kiếm thuật của nàng là Ba Sa Quốc Hoàng cung kiếm thuật, đồng thời trải qua chủ thần sửa chữa. Kiếm cũng là Ba Sa Quốc tốt nhất kiếm, đồng dạng trải qua chủ thần cải tiến. Tại dĩ vãng cùng luân hồi giả trong lúc giao thủ, không ai có thể đỡ được của nàng một kiếm. Hiện tại, chính mình toàn lực sử dụng kiếm thuật, thế mà cũng không thể đánh trúng trước mặt thiếu niên. Alice trong lòng chậm rãi tỉnh táo lại. Chỉ có tỉnh táo mới có thể khiến ra mạnh nhất kiếm thuật. Nhưng là, đối diện thiếu niên lại không cho nàng tỉnh táo. Tại một lần xoay người thời điểm sau khi rút lui, thiếu nữ nhìn xem eo của nàng, nhẹ gật đầu. Không sai, không sai. Cái này eo không sai. Tại một lần thiết bản kiều về sau, thiếu niên nhìn xem ngực của nàng nói ra. Cái này ngực có chút tiếc nuối a. Bất quá không có quan hệ, liền giao cho ta đi. Tại một lần đá nghiêng bên trong, thiếu niên lại nhìn xem chân của nàng nói ra. Cái này chân thật mềm. Tại Ba Sa Quốc, Alice là nữ vương, chưa bao giờ trải qua dạng này trần trụi đùa giỡn. Nội tâm của nàng hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Nhưng ở hỏa diễm đến cực điểm về sau, thiếu nữ ngược lại tỉnh táo lại. Nàng cảm giác được có cái gì không đúng. Chậm lại trong tay chiêu thức. Nàng ngưng thần nhìn xem trước mặt thiếu niên. Thiếu niên mặc một bộ áo thun cùng một cái quần cọc lớn, cánh tay cùng đùi trần trụi bên ngoài. Thiếu nữ ánh mắt liền tập trung ở những thứ này trần trụi địa phương. Mặc kệ là cánh tay vẫn là đùi, đều không thể nói xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối cùng khó coi vô duyên. Đây là cùng bàn tay đồng dạng, hoàn mỹ phổ thông. Alice trong lòng dần dần có suy đoán. Một bên khác, quan chiến Tác Tuấn Sở cùng Ấu Tử Huyên nói ra, thiếu nữ kia có phải hay không lưu thủ rồi? Công kích của nàng thì kém rất nhiều, có thể là cao bạo phát chiêu thức, cho nên không được a. Ấu Tử Huyên trả lời, trên mặt của nàng làm sao có chút đỏ. Tông Tự Minh phát hiện một điểm, bởi vì Hạ Du đang giảng chuyện cười dâm a. Tác Tuấn Sở lộ ra dáng tươi cười, nói đến, năm ngoái thời điểm, ta bắt được một cái tội phạm, đối phương không dám động thủ đánh ta, tức giận mà không làm gì được, cho nên liền không ngừng đối với ta giảng chuyện cười dâm. Còn có loại này thao tác? Đúng vậy a, tên kia cũng rất đáng tiếc, cơ ngực của hắn cùng lông ngực đều rất tốt. Tông Tự Minh sắc mặt lập tức biến đổi, nguyên là cái nam, một người nam đối với lão Tác đem chuyện cười dâm, lão Tác xem ra vẫn rất còn niệm chuyện này. Yên lặng cách xa một chút Tác Tuấn Sở, Tông Tự Minh tiếp tục xem hướng Hạ Du. Ta đi, hiện tại cái này thả nước ta đều có thể đã nhìn ra. chính là không hiểu võ thuật Tông Tự Minh, đều có thể nhìn ra, giữa hai người chiến đấu đã thoái hóa rất nhiều, nhất định phải ví von. Đại khái là từ lúc thời gian chế biến thành hiệp chế, Hạ Du cũng không được rồi. Đại khái chỉ là suy nghĩ nhiều giảng một điểm chuyện cười dâm a. Ấu Tử Huyên cũng là nhìn thấy Yuna hứ một tiếng. Nàng tò mò hỏi, làm sao vậy, Yuna, tên kia coi trọng ba ba. Yuna cùng Alice quan hệ trong đó có thể cũng không hòa hợp. Coi trọng, làm sao có thể, Tông Tự Minh cười phất phất tay. Yuna ngươi quá buồn lo vô cớ. Hạ Du lại không đẹp trai, còn mang theo mặt nạ, còn miệng đầy chuyện cười dâm. Thiếu nữ kia hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Làm sao có thể còn biết xem lên hắn? Đánh cược sao? Thua liền cho ta một đầu quà vặt đường phố. Yuna nhìn về phía Tông Tự Minh. Được, Tông Tự Minh cảm thấy Yuna là quá lo lắng. Tiểu hài tử thời điểm đều sẽ sinh ra nhiều như vậy lo. Tỷ như nói hắn khi còn bé là luôn luôn sầu lo chính mình ba ba đem làm sạch sẽ lão A-di cho sao. Trên thực tế cái kia lão A-di một chút mau bệnh cũng không có. Là cái hiếm có tốt bảo mẫu. Trở lại Hạ Du cùng Alice giao chiến hiện trường. Hạ Du cũng phát giác được Alice chiêu thức càng ngày càng nước. Thiếu nữ khả năng đã phát hiện cái gì. Chính mình lần thứ nhất biến trang. Tuyên cáo thất bại. Có lẽ còn có thể lại cứu giúp một chút. Nghĩ như vậy, Hạ Du thanh âm càng thêm âm trầm. Hừ, cô nàng biết đau lòng bản đại gia sao? Vậy liền ngoan ngoãn cùng bản đại gia trở về. Bản đại gia giới thiệu tỷ tỷ muội muội cho ngươi nhận biết. Ban đêm các ngươi thế nhưng là thân mật chiến hữu ha ha ha. Nói xong, Hạ Du bàn tay liền hướng phía thiếu nữ ở ngực chộp tới. Nhìn xem cách mình bộ ngực càng ngày càng gần bàn tay. Alice cũng là không có một tia ngăn trở ý tứ. Bàn tay tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, rốt cục đứng tại trước ngực nàng 1 cm chỗ. Hạ Du có chút lúng túng. Hắn vừa mới chuẩn bị hỏi Alice vì cái gì không tránh. Đem nhìn thấy thiếu nữ bỏ qua kiếm, kéo lại chính mình bàn tay heo ăn mặn. Tốt, tiếp xuống dùng sức uốn éo. Cùng ta lại đại chiến 300 hiệp. Nhưng mà, Alice cũng không có đi xoay Hạ Du bàn tay, mà là dùng sức kéo một phát. Nơi bàn tay, một cỗ mềm mại xúc cảm truyền đến Hạ Du trong đầu. Đáng tiếc có chút ít. Khụ, khụ khụ khụ. Bên cạnh cắn trái cây Tông Tự Minh kịch liệt ho khan. Nhớ kỹ một đầu quà vặt đường phố. Yuna dùng nhánh cây chọc chọc Tông Tự Minh. Làm lấy nhắc nhở. Có thể không phải trung tâm chợ sao? Trung tâm chợ quà vặt đường phố chính là Tông Tự Minh có tiền, muốn chơi đồ cũng rất phiền phức. Vậy liền hai đầu, trở về liền cho ngươi. Tại ngắn ngủi mấy phần bên trong, Yuna liền thành giàu la lị. Tại Yuna ngay tại tính toán làm sao sử dụng chính mình quà vặt đường phố thời điểm, một cái bàn tay bưng kín con mắt của nàng. Kia là Ấu Tử Huyên bàn tay. Đồng thời bị che, còn có con rơi nhỏ con mắt. Ấu Tử Huyên nhìn về phía Hạ Du phương hướng. Lúc này Hạ Du đã bị đặt tại trên cành cây. Nhìn xem đem chính mình đẩy lên thân cây. Còn gắt gao đem tay mình đặt ở trên bộ ngực thiếu nữ. Hạ Du cũng là một mặt mộng bức. Alice có lớn gan như vậy sao? Alice nhìn xem Hạ Du con mắt. Trong mắt của nàng hiện lên hào quang. Quả nhiên là ngươi. Tư. Ngô, Hạ Du dùng một cái tay khác bưng kín Alice miệng. Hắn đem thiếu nữ kéo sang một bên trong bụi cỏ. Cầm thú, Ấu Tử Huyên làm lấy đánh giá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.